Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 918, trong biển phản loạn. Mạc Hà trước sớm đã có dự cảm, Long tộc chuyện này nhất định sẽ không dựa theo nhân tộc nơi dự trù như vậy đi phát triển. Yêu tộc ở làm việc trước, vậy tuyệt đối không thể nào cái gì cũng không chuẩn bị. Lại đột nhiên liền đào một vị đồng minh góc tường. Hiện tại, sự việc rốt cuộc xảy ra, làm Mạc Hà cùng mấy vị đại năng giả đưa mắt về phía biển khơi thời điểm. Mọi người rất nhanh liền phát hiện, bây giờ biển khơi, bề ngoài vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng là phía dưới đã sớm dòng nước ngầm dũng động. Như vậy đột nhiên truyền tới cảm giác chấn động, chính là biển lớn bên trong dòng nước ngầm đưa tới. Hiện tại mọi người nhà vị trí, khoảng cách Hải Châu dọc theo bờ rất gần, ở chỗ này cũng có thể cảm giác đến. Cái này liền thuyết minh trong biển khơi tuyệt đối phát sinh việc lớn. Hơn nữa động tĩnh lớn vô cùng, cơ hồ ảnh hưởng đến toàn bộ vùng biển. Mạc Hà ánh mắt không ngừng đi sâu vào biển khơi. Ở quá trình này bên trong, hắn cũng không thấy nhiều ít đánh nhau, chỉ là thấy được rất nhiều trong biển rộng tộc quần, mỗi một người đều chống lên phòng vệ, đang tiếp tục đi về trước thời điểm, ánh mắt liền bị lực lượng nào đó cho che lại, không có cách nào lại tiếp tục đi về trước. Bất quá Mạc Hà nhưng có thể cảm giác đến, đi về trước nữa một ít, cũng đã bộc phát chiến đấu. Hơn nữa vô cùng kịch liệt. Phát hiện tình cảnh như vậy, Mạc Hà bên này không nói gì, Long tộc hai vị đại năng giả nhưng đồng thời sắc mặt đại biến. Ngao trụ vội vàng mở miệng nói, nhân tộc các vị đạo hữu, trong biển khơi tựa hồ có biến, chúng ta đi về trước. Nói xong câu này nói sau đó cũng không cùng Mạc Hà các người trả lời. Tại chỗ tất cả Long tộc một phe cao thủ, liền bị hắn cùng chung mang biến mất ở tại chỗ. Đến khi người Long tộc nơi này biến mất, Mạc Hà và Tịch Ứng, Thương Xiển ba người vậy thu hồi ánh mắt. Sau đó Thương Xiển trước mở miệng nói, Long tộc lúc này không biết phát sinh chuyện gì, nhưng 10 có 8 9, sự việc phải cùng yêu tộc có liên quan. Chúng ta sợ rằng hẳn đi xem. Mạc Hà và Tịch Ứng hai người nghe vậy, đồng thời gật đầu một cái. Lúc này, nhân tộc đúng là hẳn đi xem. Nếu như yêu tộc có cái gì mưu đồ nói, tốt nhất còn có thể đi trước ngăn cản một phen. Trong lòng suy tư một chút, Mạc Hà liền mở miệng nói, như vậy đi, ta và Tịch Ứng đạo hữu cùng chung đi một chuyến. Những người khác trước mỗi người trở về, giúp chúng ta liên lạc một chút nhân tộc cái khác đại năng giả. Nếu như tình huống không ổn, chúng ta sẽ hướng những thứ khác đại năng giả cầu viện. Vậy thì như thế chứ? Tịch Ứng vậy gật đầu một cái nói. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà liền cùng Tịch Ứng cùng nhau, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Thương Xiển thấy vậy cũng không tại chỗ dừng lại, mang theo hắn tới tiên đình mọi người vậy lập tức rời đi. Khuất Kỳ nhìn còn dư lại người, vậy lập tức mang bọn họ rời đi tại chỗ, sau đó trở lại trong không gian nhỏ, chú ý tiếp theo biển khơi biến hóa. Thành tựu Hải Châu bây giờ trấn thủ người, chức trách của hắn là canh giữ ở chỗ này. Mạc Hà và Tịch Ứng rời đi, vậy thì càng thêm cần hắn ngồi ở nơi này trấn, phòng ngừa trong biển khơi sự tình phát sinh, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc đại quân. Mạc Hà và Tịch Ứng hai người tiến vào biển khơi sau đó, lập tức liền hướng Chân Long Cung phương hướng chạy tới. Bởi vì Mạc Hà trước tới qua một lần, cho nên vậy cũng coi là quen việc dễ làm. Mặc dù không có biện pháp một chút thì đến Chân Long Cung, nhưng cũng có thể nhanh chóng xúc khoảng cách ngắn. Tiến vào mới vừa rồi tầm mắt không cách nào chạm đến địa phương, Mạc Hà và Tịch Ứng lập tức cũng cảm giác được, hiện tại trong biển khơi đúng là ở bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Khuấy động nước biển tốc độ chảy cũng đổi rất không bình thường. Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía trước, Lần trước hắn lúc tới, đáy biển vẫn là vô cùng sáng ngời, mà vào giờ phút này, là sáng ngời ánh sáng dập tắt hơn nửa. Hơn nữa có tất cả loại màu sắc máu đang trong biển khơi lan truyền mờ. Hắn lần trước nhìn thấy một ít tộc quần, hiện tại đã biến mất không thấy. Không biết là tạm thời tị nạn, vẫn là Đề Gia cũng sớm đã rút lui. Mạc Hà thấy loại chuyện này, tốc độ lập tức liền tăng nhanh mấy phần, lại hướng phía trước bay một khoảng cách, sau đó rốt cuộc phát hiện chỗ thứ nhất đang bùng nổ chiến đấu. Chiến đấu hai bên là hai con rồng, chỉ bất quá trong đó một cái là chân long, ngoài ra một cái chính là giao long. Hiện tại hai cái này long lẫn nhau cũng hiện ra nguyên hình. Sau đó thân thể dây dưa chung một chỗ, bề mặt che lấp ánh sáng, đang không ngừng cắn xé. Bọn họ tu vi đều là huyền tiên trong cảnh giới kỳ. Chỉ riêng từ cảnh giới tu vi đi lên nói, hai cái này long hẳn là không phân cao thấp, có thể dựa theo huyết mạch mà nói, hẳn là chân long hơn nữa có ưu thế. Bằng vào thật huyết mạch của rồng, hắn thực lực hẳn có thể so với giao long mạnh một ít. Hơn nữa chân long đang đối mặt giao long thời điểm, nhiều ít có một ít phương diện huyết mạch áp chế, có thể làm cho giao long thực lực bị một ít ảnh hưởng, sẽ không hoàn toàn phát huy được. Tình huống trước mắt cũng đích xác là như vậy. Dây dưa ở chung với nhau hai con rồng bên trong, vậy cái chân long nhiều ít chiếm cứ một chút xíu ưu thế, nhưng mà ưu thế tương đương không rõ ràng, bởi vì và hắn dây dưa ở chung với nhau giao long biểu hiện được dị thường hung hãn, phương diện huyết mạch một ít áp chế. Ở đối phương cái này loại hung hãn máu dũng dưới, bị hắn đền bù không thiếu. Nhìn lại vậy cái chân long, mặc dù không còn như nói là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, có thể đang đối mặt giao long gần như lối đánh liều mạng dưới, hắn vẫn là bị ảnh hưởng không nhỏ, không có đem mình ưu thế hoàn toàn phát huy được. Hai con rồng dây dưa khuấy động nước biển chung quanh, bọn họ sắc bén long chảo không ngừng ở trên người của đối phương cào cấu, một phiến phiến kiên cố vảy rồng không ngừng từ bọn họ trên mình chóc ra, cũng có máu theo bọn họ thân thể dung nhập vào nước biển chung quanh bên trong, ngược lại làm cho nước biển chung quanh nhiều một lần mùi thơm, phảng phất là sáp nhập vào nào đó loại linh dược vậy. Mạc Hà và Tịch Ứng thấy hai cái này long sau khi chiến đấu, hai người trong lòng đối với trong biển sự tình phát sinh, trong lòng thì có một chút phỏng đoán. Trước nhân tộc thu thập được tin tức bên trong, đã chú ý tới giao long tộc bắt đầu ngã về phía yêu tộc. Cho nên đối với giao long và thật long chiến đấu chung một chỗ, cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc. So sánh với cái này, có thể làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là chàng mâu thuẫn này bản thân. Giao long tộc nếu như muốn đầu dựa vào yêu tộc, ít có thể lặng lẽ tới gần, căn bản không cần và long tộc bùng nổ chiến đấu. Bởi vì bọn họ dựa vào đi qua, yêu tộc tự nhiên sẽ giúp bọn họ ngăn trở long tộc, không để cho long tộc tìm bọn họ phiền toái. Mà dưới mắt lại có giao long và thật long chiến đấu với nhau, trước mắt hai cái này là bọn họ nhập biển sau đó thấy thứ nhất đối chính tại chiến đấu giao long và chân long. Nhưng tiếp tục đi về trước, đến gần chân long cung phương hướng đang phát sinh chiến đấu, tuyệt đối vượt quá hai cái này chân long và giao long. Hai người cũng không có ra tay, vòng qua đang tại chiến đấu hai cái con này chân long và giao long. Tiếp theo sau đó đi về trước, thấy được chiến đấu chính là tùy ý có thể thấy, có chân long và giao long tại chiến đấu, cũng có chân long và bạng tộc đang tại chiến đấu. Thậm chí trừ cái này hai cái chủng tộc ra, còn có không thiếu trong biển những chủng tộc khác cũng đang và thật long chiến đấu. Thấy những thứ này, Mạc Hà trong tai cũng nhớ tới Tịch Ứng thanh âm, yêu tộc ý đồ không nhỏ à, bị bọn họ thuyết phục long tộc chi nhánh chủng tộc lại sẽ có như thế nhiều. Tịch Ứng giọng lộ vẻ được khá là ngưng trọng, hai người còn chưa tới Chân Long Cung, nhưng mà Thấy và Chân Long đang tại chiến đấu trong biển chủng tộc. Đã không thấp hơn 10 chồng, những thứ này đều là bị yêu tộc lôi kéo đến chủng tộc. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, yêu tộc đoạn thời gian này ra vào hải vực thành quả, vượt qua xa bọn họ dự trù. Hơn nữa yêu tộc đối với long tộc mưu đồ, vậy tuyệt đối so với bọn họ nguyên bản nếu muốn sâu. Ở Mạc Hà và Tịch Ứng chân chính đến gần Chân Long cung thời điểm, hai người phía trước quang minh, đột nhiên bây giờ biến thành vô cùng nhức mắt ánh sáng. Mang một loại hơi thở nóng bỏng, giống như liệt nhật hạ xuống vậy, hướng chung quanh vùng biển không ngừng lan truyền. Những cái kia nguyên bản đang chiến đấu liền một ít thủy tộc, không thiếu vậy đều bị ảnh hưởng đến. Thân thể ở nóng bỏng quang minh bên trong, trực tiếp ở trong nước bị nướng đến biến mất. Mạc Hà và Tịch Ứng trên hai người cũng vận chuyển pháp lực tới chống cự. Cho đến ánh sáng thu liễm một ít sau đó, hai người trong tai truyền đến một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, cơ hồ làm cho cả biển khơi chấn động. Mà ở một tiếng này cao vút tiếng rồng ngâm sau đó, chính là một tiếng giận dữ quát mắng, đều là phản đồ, vậy thì toàn tất cả đi chết đi. Cái này một giọng nói vang lên, Mạc Hà liền thấy một cái to lớn chân long xuất hiện ở Chân Long cung phương hướng, dương ra to lớn miệng rồng, trong miệng phun ra và nước biển giống vậy màu sắc phun hơi thở. Ở đó đạo hải lam sắc phun hơi thở bên trong, Mạc Hà cảm thấy một loại có thể làm cho nguyên thần nát bấy đạo vận. Hướng chung quanh mảng lớn vùng biển công kích đi. Đối mặt loại công kích này, Mạc Hà và Tịch Ứng hai người đang chuẩn bị lui về phía sau, lại đột nhiên thấy một cái giống vậy dáng người khổng lồ giao long vậy xuất hiện ở nơi đó. Cái này giao long trừ trên đầu chỉ có một cái một sừng ra, những địa phương khác cơ hồ và chân long không có bất kỳ khác biệt. Ở hắn hiện ra nguyên hình sau đó, tựa như cùng như tia chớp, dùng đỉnh đầu hướng vậy chỉ to lớn chân long, đỉnh đầu cây kia nhọn một sừng, trực tiếp đâm vào chân long cằm, cắt đứt hắn phun hơi thở. Ngao, tựa hồ thật bị lần này thương tổn tới. Vậy chỉ to lớn chân long, bất thình lình lại phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Chỉ là trong đó rõ ràng mang một ít thống khổ cảm giác. Mạc Hà và Tịch Ứng thấy một màn này, hai người cũng đang do dự muốn không nên ra tay. Mà lúc này, chân long cung chỗ đã thu liễm ánh sáng, bỗng nhiên đổi được càng ngày càng yếu, rất nhanh thì hoàn toàn dập tắt. Sau đó hai người lại nghe được mấy tiếng đầy ắp tức giận tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó một cái kim quang ngưng tụ thành long chảo từ hải vực một bên khác đưa ra, trong tay nắm một đạo thân ảnh, hung hãn đem đập vào đáy biển, khơi dậy một phiến đục ngầu. Các ngươi tự tìm cái chết, tất cả đều là phản đồ, đáng chết. Một tiếng lạnh như băng tựa như có thể đông linh hồn thanh âm rơi vào Mạc Hà trong tai. Lần này Mạc Hà đã hiểu, đây là long tộc ngao nghiễm thanh âm, thì đồng nghĩa với mới vừa rồi vậy một cái long chảo là đối phương đánh ra. Đoạn đường này tới đây, thấy đều là long tộc chân long, đang cùng nguyên bản bọn họ chi nhánh chủng tộc giao chiến. Xem ra long tộc bây giờ là xảy ra nội loạn. Thủ hạ rất nhiều chi nhánh chủng tộc, không hề thiếu phản bội, mà yêu tộc lực lượng bây giờ còn chưa có điều động. Bất quá sợ rằng lập tức sẽ đến, nếu không những thứ này nguyên bản long tộc chi nhánh chủng tộc cũng không có lá gan lớn như vậy, và long tộc chính diện giao chiến, chúng ta nhất định phải giúp long tộc một phen. Đang nghe được đạo thanh âm này sau đó, Mạc Hà lập tức hướng về phía bên cạnh Tịch Ứng nói. Sợ rằng bằng chúng ta hai cái còn chưa đủ, còn được những thứ khác đạo hữu hỗ trợ. Tịch Ứng sắc mặt nghiêm túc nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.